Một cổ hùng hồn chưởng kình gào thét mà ra, đem cái kia cuốn tới kim sắc tiên thức chi lực vỡ nát, tự hồ cũng là tại đáp lại cái kia cổ ngang nhiên chiến ý. Trong hồ nước, một thân ảnh đi ra. Chính là Tương Quân thần tử. Sở Cùng Nhân, ngày xưa giết ta đạo lữ, hiện lại như thế khiêu khích, đã như vậy, vậy ta liền tiến đến gặp một lần ngươi. Oanh, oanh. Lúc này, tầng mây cuồn cuộn, chỉ thấy một đạo bạch y bóng người chậm rãi bước ra, quanh thân tiên huy bao phủ, có loại hư vô mờ mịt khí tức. Tương Quân thần tử. Ngươi ta cùng đi. Cái kia bạch y bóng người tự tốn nói. Hả, Vân Trung Quân thần tử, ngươi cũng không quen nhìn người này hành động. Từng, thuận tiện tiến đến vì Đông Hoàng thần tử thăm dò một chút người này thực lực. Không cần thăm dò, chuyến này liền muốn đem hắn kéo xuống thần đàn, 20 năm trước hắn không chết, 20 năm sau, liền để hắn chết lại một lần. Tương Quân thần tử trong mắt cuồn cuộn lấy lửa giận, ngữ khí băng lãnh. Mà liền tại các phương thiên kiêu yêu nghiệt vì đáp lại Sở Cùng Nhân chi khiêu khích, tiến về Ngũ Hành Sơn thời điểm, tại tiên giới, nơi nào đó phía dưới biển sâu. Một đầu toàn thân đen nhánh, trên thân tràn ngập cường ngang bá đạo khí tức màu đen cự long bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu nâu lông trong mắt, có băng lãnh chi ý xẹt qua. Loại khí tức này, cực đoan khiêu khích. Hắc long cái kia từ phía chân trời bên trong, tràn vào biển sâu kim sắc tiên thức chi lực, nhìn không được nhếch miệng cười một tiếng. Long Huyền, ngươi muốn xuất quan sao? Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Loại này cực đoan khiêu khích, là cường giả, ta nhất định phải đi. Hắc Long hưng phấn nói. Long khí cuồn cuộn lấy, phương viên trăm triệu dặm vô số thủy sinh yêu thú đều là quỳ cúi tại trên mặt đất. Rung lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ. Ngươi có biết cái này kim sắc tiên thức chủ nhân là ai? Ha ha, bất kể là ai, ta nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử đến khiêu khích ta tư vị. Hắc Long cuồng ngạo nói ra. Che đậy thiên hạ nhất cuồng nhân, người này năm đó sau ngươi chỉ có hơn chứ không kém, Long Tam, cùng Long Tứ chính là vẫn lạc tại trong tay người nọ. Thanh âm kia lại lần nữa nói ra. Đây là trong Long Cung một vị đại năng, nhấc lên Long Tam Long Tứ cái chết, trong giọng nói mang theo một vệt lạnh ý, cái kia há không vừa vặn, ta nhất định sẽ vì Long Tam bọn họ báo thù, vẫn là nói, các ngươi cho là ta không phải là đối thủ của người nọ. Nói thật. Đúng thế. Cái kia Long Cung đại năng nói ra. Nghe nói như thế, cái kia Hắc Long đồng tử co rụt lại, trên người Long khí càng thêm cuồng bạo, chê cười, ta chính là cái thế yêu nghiệt, một đời trẻ tuổi bên trong, ta chính là vô địch. Không người là đối thủ của ta. Hắn bị chọc giận. Đồng thời, nội tâm cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cùng Sở Cùng Nhân nhất chiến tâm, càng thêm bức thiết. Thôi, chúng ta không ngăn cản được Huyền Nhi. Để hắn đi thôi. Lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Phụ vương, ta để cho các ngươi biết, tại một đời trẻ tuổi bên trong, ta mới là mạnh nhất. Hắc Long thét dài một tiếng. Lập tức thân thể cao lớn lôi cuốn lấy bá đạo Long uy xông ra mênh mông biển lớn, chỗ đến, thiên sầu địa thảm, vạn linh kinh dị. Long vương, vì sao muốn để đại thái tử lấy thân mạo hiểm, cái kia Sở Cùng Nhân, khó đối phó a? Có Long Cung đại năng khó hiểu nói. Huyền Nhi tính tình cuồng ngạo, nếu là không cố gắng đánh một phen, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết thiên ngoại hữu thiên, một trận chiến này, có lẽ có thể khiến hắn trưởng thành. Nhưng nếu là ra chuyện làm sao bây giờ? Không sao, Huyền Nhi trên người có tứ hải lân giáp hộ thân, cho dù là Đại La muốn lấy tính mệnh của hắn cũng khó. Ngũ Hành Sơn phía trên. Rất nhiều thiên kiêu tề tụ, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia đạo một mình sừng sững tại Ngũ Hành Sơn phía trên bạch y bóng người, trong mắt mang theo kinh hãi. Đó là Sở Cùng Nhân. Cũng là giờ phút này toàn bộ tiên giới thứ nhất chú mục tồn tại. Dù sao không ai có thể giống hắn đồng dạng, một lời không hợp tự như khắp thiên hạ tuyên chiến. Tất cả mọi người biết, Ngũ Hành Sơn rất nhanh liền sẽ hóa thành một cái thiên kiêu chiến trường. Trước đó đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân chiến bại Viên Chiến, Cơ Phi Vũ chờ yêu nghiệt, nhưng đối phương rõ ràng liền không có sử dụng toàn lực. Tất cả mọi người muốn biết, Sở Cùng Nhân thực lực đến tột cùng đến hạn gì mức độ kinh người. Trên đỉnh núi, Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, tay áo phấn khởi, trên người có nhàn nhạt tiên huy lưu chuyển lên, cả người lộ ra một cổ cô tịch cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, hắn sừng sững tại thiên kiêu đỉnh chóp ngọn núi, không người với tới. Nói thật, hắn có chút không thú vị.

Cái gì thời điểm một cổ hóa thân cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi rồi. Sở Cùng Nhân cũng không nói cái gì, kiếm chỉ ngưng tụ, ngang nhiên một kiếm chém ra. Oanh! Vô biên kiếm khí bạo phát, giống như bá chủ buông xuống, quét ngang đương đại. Chính là trụ chi kiếm. Bá Lâm! Một kiếm rơi xuống, Đông Hoàng thần tử hóa thân còn không tới kịp nói câu nói tiếp theo, tại chỗ liền bị chém chết. Chương 1507, Long Huyền đi vào cuồng long đối cuồng nhân, hắc long huyết mạch. Sở Cùng Nhân một kiếm chém chết Đông Hoàng thần tử hóa thân về sau, không nói hai lời, ánh mắt khóa chặt Vân Trung Quân thần tử, kiếm chỉ ngưng tụ, liền muốn lại lần nữa ra tay giải quyết đối phương. Nhưng ngay lúc này, nơi xa, bỗng nhiên có một cổ vô cùng khủng bố bá đạo long uy cuốn tới. Cái này long uy mạnh, làm cả ngũ hành sơn lâm vào trước nay chưa có chấn động bên trong. Sở Cùng Nhân cũng cảm thấy cái này của bá đạo long uy, hai mắt khẽ híp một cái, toát ra hào hứng dạt dào chi sắc, này khí tức, thú vị. Ngũ hành sơn trên không. Đột nhiên mây đen hội tụ, lôi đình nổ trống. Chỉ thấy trong tầng mây, một đầu toàn thân đen nhánh mấy vạn trượng chân long bay lên không trung du tẩu, mỗi một mảnh lân phiến, đều giống như một ngọn núi giống như, mơ hồ trong đó có đạo hoa văn ở trong đó. Chỗ có thiên kiêu nhìn thấy một màn này, không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn, tiên bản đệ nhất, Hắc Long Long Huyền. Long Cung Đại Thái Tử, Long Huyền. Long Huyền, Long Cung Đại Thái Tử, cũng là trong Long Cung mạnh nhất yêu nghiệt, đã là tài năng cái thế. Cái này Hắc Long, từ khi xuất thế đến nay, chỉ xuất qua hai lần tay. Lần thứ nhất, một chiêu đánh bại Phượng Kình Thiên. Lần thứ hai, một chiêu diệt sát một vị tiếp cận cửu phẩm Kim Tiên. Thì cái này hai lần chiến đấu, đủ để cho mọi người đem liệt vào cái thế yêu nghiệt. Hắn đến rồi. Phượng Kình Thiên sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là muốn từ bản thân đã từng thua ở Long Huyền trong tay sự tình. Đón lấy, hắn nhìn thoáng qua Long Huyền, nội tâm cũng đang cân nhắc thực lực của hai bên cao thấp. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng lấy Sở Cùng Nhân thực lực mạnh, có lẽ cũng chỉ là Long Huyền có thể cùng đánh một trận. Rống. Một tiếng long ngâm. Vang vọng cửu thiên thập địa. Thì liền ngôi sao trên trời, cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, Hắc Long cái kia thân thể cao lớn nhanh chóng co vào, hóa thành một cái thân mặc màu đen chiến giáp thanh niên đại hán, hắn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, khủng bố tuyệt luân bá đạo long uy khuếch tán, khiến bốn phía sơn hà không ngừng phá nát, hóa thành bột mịn, màu nâu mắt rồng liếc nhìn ở giữa, mọi người liền cảm giác được tim đập nhanh, để không nổi chút nào chiến ý, giờ phút này, tại cổ này bá tuyệt đương đại long uy trước mặt, còn có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chỉ có cái kia một bộ sừng sững đỉnh núi. Phong Hoa Tuyệt Đại Bạch Y, hai người này, một đen một trắng, giống như nói chi song cực, đối lập lẫn nhau. Vô biên long uy, như mênh mông biển lớn, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về Sở Cùng Nhân điên cuồng nghiền ép mà đi. Vô hình uy thế, nhưng lại bóp méo có hình dạng không gian. Nhưng lại gặp Sở Cùng Nhân sừng sững tại đỉnh núi, áo trắng như tuyết, khí tức nội liễm, vô tận long uy lại bị hắn xem như quất vào mặt như gió mát, không để ý chút nào. Thú vị! Chính là ngươi, lấy kim sắc tiên thức hướng về thiên hạ tuyên chiến. Long Huyền nhìn lấy Sở Cùng Nhân nói ra. Ngươi dám ứng chiến sao? Sở Cùng Nhân ngữ khí bình tĩnh. Trong mắt lại là toát ra vẻ mong đợi. Cái thế yêu nghiệt a, hắn còn là lần đầu tiên trực tiếp đối lên cái thế yêu nghiệt. Ngày xưa Sơn Quỷ thần tử có tiềm lực trở thành cái thế yêu nghiệt, nhưng cũng tiếc, cuối cùng không phải cái thế. Mà bây giờ, tại trước mắt hắn Long Huyền thì là hàng thật giá thật cái thế yêu nghiệt. Ha ha, Sở Cùng Nhân, ta cần phải sớm xuất thế 20 năm, dạng này liền có thể sớm một chút đánh với ngươi một trận. Long Huyền cùng cười một tiếng, Long Uy lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Lòng trong mắt có ngang nhiên chiến ý bộc lộ mà ra. Ngươi cần phải may mắn chính mình muộn xuất thế. Nếu không, nơi nào có ngươi 20 năm phong cảnh? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Rất tốt, ngươi quả nhiên giống như trong truyền thuyết đồng dạng cuồng vọng, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở trước mặt ta cuồng vọng. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi bại trận, tuyên cáo thế nhân, ta Long Huyền mới là đương đại mạnh nhất yêu nghiệt. Thời đại này, làm để ta tới trấn áp. Long Huyền không cần phải nhiều lời nữa, vừa sải bước ra, đột nhiên nhất quyền hướng về Sở Cuồng Nhân oanh ra. Một quyền này, cũng không huyền diệu, nhưng lại ẩn chứa vô cùng bá đạo long khí. Cho dù là một cái phía trên tam phẩm kim tiên đối mặt một quyền này, cũng sẽ bị trọng thương. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, đầu ngón tay có kiếm khí ngưng tụ, bỗng nhiên điểm ra. Bá đạo long khí cùng đầu ngón tay kiếm quang đụng vào một sát na kia, cả phiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, không gian trực tiếp sụp đổ. Một trận cơn bão năng lượng bao phủ mà ra, các phương thiên kiêu, toàn bộ bay ngược mà ra. Giao thủ chiêu thứ nhất, không có xinh đẹp chiêu thức, có chỉ là đơn thuần nhất lực lượng va chạm. Lấy hai người làm trung tâm. Dưới chân ngũ hành sơn từng khúc nứt toát, không ngừng tan rã. Cách đó không xa Viên Chiến thấy cảnh này, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể cười khổ, ta vẫn là quá yếu a. Giao thủ chiêu thứ nhất sau đó, Long Huyền chiêu thứ hai đã oanh ra. Vẫn như cũ là thường thường không có gì lạ nhất quyền đập ra. Nhưng là càng hung mãnh bá đạo long khí. Sở Cùng Nhân đồng dạng lại là một chiêu kiếm chỉ, càng thêm tinh thuần kiếm khí cùng long khí đụng vào nhau. Quyền cùng kiếm chỉ, liên tiếp va chạm. Tại một cái nháy mắt thời điểm, Long Huyền cùng Sở Cùng Nhân đã giao thủ mười mấy chiêu. Không có bất kỳ cái gì tiên pháp thần thông. Hoàn toàn không có thăm dò, xuất thủ chính là thuần túy nhất, cũng là thứ nhất khảo nghiệm tu vi tiên nguyên va chạm. Tại theo hai người lực lượng không ngừng kéo lên, toàn bộ ngũ hành sơn đã sụp đổ, nhấc lên đại lượng đá lăn bụi đất. Âm. Lại là một lần cực hạn va chạm. Mà lần này, Sở Cùng Nhân tiên nguyên bên trong, xen lẫn kim ngọc tiên huy. Long Huyền tại cổ lực lượng này dưới, lùi lại mấy chục trượng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt chiến ý càng phát ra đắt đỏ, cùng ta cũng như thế cửu phẩm kim tiên cảnh giới. Tốt tu vi. Hắn đã đoán ra Sở Cùng Nhân tu vi. Cửu phẩm kim tiên. Mọi người nghe vậy. Cũng không có quá lớn chấn kinh. Có thể đem Phượng Kình Thiên bọn người hoàn toàn ngăn chặn, nếu không phải cửu phẩm kim tiên tu vi, bọn họ mới kinh ngạc hơn đây. Giống như ngươi. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, ngươi cùng ta, kém nhiều lắm. Lời nói rơi xuống. Sở Cùng Nhân tiên nguyên bên trong xen lẫn kim ngọc tiên huy bạo phát, kiếm chỉ ngưng tụ, trụ chi kiếm bá lâm thôi động. Một kiếm này, mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng. So vừa mới chém chết Đông Hoàng thần tử hóa thân, còn kinh khủng hơn. Long Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh trường đao màu đen, chém ra một đao. Dường như nhấc lên ào ào ào biển tiếng khóc. Âm. Kiếm khí bị oanh nát, nhưng Long Huyền trường đao trong tay cũng tại ông vang. Thật là bá đạo kiếm khí. Long Huyền trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong tay hắn cái này cây trường đao chính là một kiện đại la khí. Lấy tu vi của hắn thôi động, cho dù là một cái cửu phẩm kim tiên cũng sẽ bị trực tiếp chặt thành trọng thương. Nhưng không nghĩ tới, chính mình chỉ là miễn cưỡng ngăn lại Sở Cuồng Nhân một kiếm. Kim Ngọc Tiên Huy, tăng thêm cửu phẩm kim tiên tu vi, điều này làm hắn tiên nguyên lực lượng, vượt xa tầm thường cửu phẩm kim tiên. Lại thêm, hắn sử dụng chính là hợp đạo chi pháp. Gia hỏa này, quả nhiên khó giải quyết. Long Huyền âm thầm nghĩ tới. Nhưng ngay sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng, như vậy mới phải, chỉ có dạng này, ngươi mới có bị ta đánh bại tư cách a. Long Huyền thu hồi trường đao, khí tức trên thân không ngừng kéo lên, đồng thời tràn ngập ra một cổ kỳ lạ huyết mạch ba động. Loại huyết mạch kia ba động, cho dù là tám lần huyết mạch giác tỉnh Phượng Kình Thiên, cũng cảm giác được một tim đập thình thịch, hắn thi triển chính mình Hắc Long huyết mạch. Hắc Long, không thuộc về chân Long năm thuộc một trong. Cùng Hoàng Kim Cổ Long một dạng, chính là Long tộc dị chủng, vô số năm qua cũng ra không có bao nhiêu đâu. Mà nói huyết mạch chi bá đạo, Hắc Long tại tất cả yêu tộc dị chủng bên trong, tuyệt đối là số một số hai, vô cùng cường đại. Đồng dạng thần thú huyết mạch giác tỉnh 6, 7 lần thần thú thiên kiêu, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Chương 1508, ngươi còn có thể mạnh hơn một chút sao? Tay không bóp nát đại la khí. Long Huyền thôi động tự thân Hắc Long huyết mạch, vô cùng mênh mông long khí lấy hắn làm trung tâm, không ngừng khuếch tán mà ra, tràn ngập tại vùng thế giới này. Cái này long khí, quá mức dọa người. Cho dù là đứng đằng xa xa, thiên kiêu nhóm cảm nhận được cổ này khí tức không giống bình thường sau đều có loại cảm giác hít thở không thông. Sở Cùng Nhân, hôm nay ta liền muốn dùng cổ này Hắc Long chi lực, đưa ngươi triệt để đánh bại. Long Huyền nhìn chăm chú Sở Cùng Nhân, gầm nhẹ một tiếng. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay. Trên thân tiên huy lưu chuyển, đối mặt Hắc Long chi lực uy áp, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, toàn lực xuất thủ, để ta nhìn ngươi có thể làm được một bước nào. Sở Cùng Nhân, ngươi sẽ vì ngươi cổ này kiêu ngạo trả giá thật lớn. Long Huyền thét dài một tiếng, vừa sải bước ra, đi thẳng tới Sở Cùng Nhân trước mặt, nhất quyền đột nhiên oanh ra, Hắc Long chi lực tích xúc tại trên nắm tay, vô số đạo văn xen lẫn trong đó. Nhưng Sở Cùng Nhân đối mặt một kích này, lại là không lùi không tránh, mặc cho Hắc Long chi lực đánh tới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại. Gia hỏa này đang làm cái gì? Điên rồi sao? Đây chính là Hắc Long chi lực a. Ầm. Một kích này cứ thế mà đánh vào Sở Cùng Nhân trên ngực. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm, tiên nguyên long khí khuấy động bên trong, đã nứt ra mấy đạo ngang dọc trăm triệu dặm kẽ đất. Sở Cùng Nhân cứ thế mà thụ Long Huyền một kích này. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trời ạ, dưới một kích này đi, Sở Cùng Nhân thì xem như không chết cũng sẽ trọng thương a. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Không ai hiểu Sở Cùng Nhân cách làm. Cứ thế mà tiếp nhận Hắc Long chi lực, đây là cái gì dạng tên điên mới dám làm loại chuyện này a? Tự tìm đường chết. Một đời trẻ tuổi bên trong, không ai có thể thừa nhận được Long Huyền nhất kích mà lông tóc không tổn hao gì, chớ nói chi là Sở Cùng Nhân không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Tuy nhiên không biết hắn vì sao làm như thế, nhưng hắn nhất định phải thua. Phượng Kình Thiên, Vân Trung Quân thần tử bọn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt vui vẻ. Nhưng là đang cùng Sở Cùng Nhân giao thủ Long Huyền lại là không cười được. Bởi vì hắn cảm giác một quyền này oanh trúng không là một người, mà chính là một khối không thể phá vỡ tiên kim giống như, kinh khủng phản chấn lực lượng, khiến nắm đấm của mình cũng vì đó rung lên. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào nhục thân a? Long Huyền hai mắt tại khống chế run rẩy không ngừng. Lực lượng của ngươi, chỉ có như thế sao? Sở Cùng Nhân thanh âm đạm mạc tại Long Huyền bên tai vang lên. Trong chốc lát, Long Huyền thân hình lập tức nhanh lùi lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ngươi đến cùng là quái vật gì? Rất khó tin tưởng. Làm Hắc Long Long Huyền sẽ có một ngày dùng quái vật dạng này từ ngữ để hình dung một người khác. Bởi vì ở những người khác xem ra, hắn chính mình là quái vật người phát ngôn. Mà bị quái vật gọi là quái vật người, lại là kinh khủng bực nào. Mà Phượng Kình Thiên mấy người cũng phát hiện không hợp lý. Cứ thế mà đã nhận lấy Long Huyền nhất quyền Sở Cùng Nhân, đứng tại chỗ, bóng người không nhúc nhích tí nào, khí tức của hắn càng là vô cùng trầm ổn, căn bản không có mảy may yếu bớt xu thế. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế mà chịu đựng lấy Long Huyền Hắc Long chi lực. Hắn rõ ràng không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, hắn là làm sao làm được? Chờ một chút, hắn sẽ không là dùng nhục thân của mình cứ thế mà ngăn lại a? Có người giống như có lẽ đã liền nghĩ tới điều gì. Đồng tử run rẩy kịch liệt lấy, da đầu cơ hồ muốn nổ tung. Dùng nhục thân ngăn lại Hắc Long chi lực. Cái này cần là đáng sợ cỡ nào nhục thân mới phải làm đến a? Nếu như nói, cái này liền là của ngươi toàn lực, cái kia thật là khiến người thất vọng a. Sở Cùng Nhân vỗ vỗ ở ngực, từ tốn nói. Mà Long Huyền nắm quyền đầu, trong mắt mang theo một tia kinh hãi, phải biết, Hắc Long chi lực đã là hắn lực lượng cường đại nhất. Nếu là liền Hắc Long chi lực đều không làm gì được Sở Cùng Nhân, vậy hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Không thể nào. Trên cái thế giới này làm sao có thể tồn tại dạng này quái vật? Long Huyền không nguyện ý tin tưởng. Hắn đem Hắc Long huyết mạch thôi động đến cực hạn, chỉ thấy từng đạo hắc khí cuốn quanh ở hai cánh tay của hắn phía trên. Một đôi đen nhánh long trảo, bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Cái kia long trảo, bốc lên thăm thẳm hàn quang, bá đạo màu đen long khí quanh quẩn trong đó, càng có vô số đạo văn chiếu rọi mà ra. Chiến! Long Huyền lại lần nữa ra tay, cả người hóa thành một đạo như thiểm điện lướt ầm ầm ra. Đen nhánh long trảo xẹt qua không gian, trực tiếp xé rách không gian, lưu lại năm đạo dữ tợn vết nứt không gian. Ầm. Long trảo chọc vào Sở Cùng Nhân trên thân, phát ra một tiếng vang thật lớn. Long Huyền tin tưởng, chính mình một trảo này dưới, cho dù là một khối đỉnh phong tiên kim cũng sẽ bị chính mình tùy tiện xé rách. Nhưng, ngươi, còn có thể mạnh hơn một chút sao? Cứ thế mà đã nhận lấy long trảo nhất kích, nhưng như cũ lông tóc không hao tổn Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đáng giận, đáng giận. Long Huyền hai con mắt trợn trừng, một đôi đen nhánh long trảo không ngừng cầm ra, dạng này thế công dưới, cho dù là một kiện đỉnh phong kim tiên khí, chỉ sợ cũng phải bị xé nát. Nhưng thủy chung không làm gì được Sở Cùng Nhân. Bốn phía người quan chiến tất cả đều nhìn mơ hồ. Cái này là kinh khủng bực nào biến thái nhục thân a? Gia hỏa này, thật là người sao? Nếu là vừa mới hắn cùng chúng ta giao thủ thi triển ra thân thể này, chúng ta chỉ sợ, không có bất kỳ cái gì đường sống a. Chuyên hút truyền nhân nỉ non nói ra. Hắn cảm giác, chính mình tới nơi này khiêu chiến Sở Cùng Nhân cũng là một sai lầm. Đạo tâm bóng mờ chẳng những không có xua tan, ngược lại, lớn hơn. Thì liền bí mật quan sát tiên giới các đại năng cũng là sắc mặt nghiêm túc vô cùng nhìn lấy một trận chiến này. Dạng này nhục thân lực lượng, cái này Sở Cùng Nhân tại Bát Quái Lô bên trong đến tột cùng là đã trải qua cái gì? Ngày xưa Viên Tổ nhập Bát Quái Lô, luyện thành một bộ kim cương bất hoại chi thân, chẳng lẽ lại, hắn cũng đã luyện thành sao? Không có khả năng, Viên Tổ tiến vào Bát Quái Lô thời điểm là Đại La Kim Tiên, hắn mới chỉ là một cái kim tiên mà thôi, căn bản không thể đánh đồng a. Sẽ không đến lúc này, các ngươi còn lấy con mắt của người bình thường nhìn ngốc Sở Cùng Nhân a. Đừng quên, đây là một cái dị số a, ai cũng không biết hắn có thể làm ra dạng gì sự tình. Vì cuối cùng đại năng, để tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Hoàn toàn chính xác. Sở Cùng Nhân, tuyệt không thể dùng con mắt của người bình thường đến đối đãi. Phá cho ta. Lúc này, Long Huyền đã đem Hắc Long chi lực thôi động đến cực hạn, nhất trảo kéo ra, trước đó cái kia thanh đen nhánh trường đao bỗng nhiên hiện lên. Tăng thêm Hắc Long chi lực, uy lực của nó, cho dù là một cái đại la, sơ ý một chút cũng sẽ bị chém thành hai khúc. Lúc này, Sở Cùng Nhân động. Chỉ thấy hắn vươn tay bắt lấy đen nhánh đao nhận, bóng loáng trên bàn tay ẩn chứa vô số đạo văn, lộ ra một cổ bất động không xấu huyền diệu ý cảnh. Cái kia đen nhánh đao nhận trảm tại trên bàn tay của hắn, đúng là bị hắn cứ thế mà bắt lấy, trước vào không được mảy may. Công kích lâu như vậy. Hiện tại, đến phiên ta ra chiêu đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, năm ngón tay dùng lực bóp, cái kia thanh đại la khí cấp bậc trường đao, đúng là nhịn không được điên cuồng run rẩy lên. Vô số đạo văn dần dần phá nát. Phịch một tiếng. Cái kia đen nhánh trường đao, đúng là đứt gãy thành hai nửa. Tình cảnh này, làm cho người vô cùng tim đập nhanh. Tay không bóp nát đại la khí, cái này là bực nào dọa người lực lượng. Mà không chờ Long Huyền kịp phản ứng, Sở Cùng Nhân quyền đầu đã oanh ra, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trong chốc lát, sôi trào mãnh liệt lực lượng điên cuồng bao phủ mà ra. Long Huyền trên người đen nhánh áo giáp. Trực tiếp nổ tung, cả người giống như một viên sao băng giống như bị oanh bay. Chương 1509, Tứ Hải Lân Giáp Gưa có thể đỡ ta mấy cái quyền, Long Chi Nghịch Lân. Oanh. Chỉ là thường thường không có gì lạ nhất quyền đánh ra, nhưng là khiến Long Huyền trên người áo giáp màu đen tại chỗ sụp đổ, cả người bay ngược mà ra. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Long Huyền trên không, một chân đạp xuống. Đại lượng sinh tử chi ý hóa thành một trương to lớn sinh tử đồ, giống như một khoảng trời giống như, đem Long Huyền cho trực tiếp dẫm trở về mặt đất. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Long Huyền nện vào mặt đất, hình thành một cái vô cùng cự hố to động. Mà hắn nằm tại cái hố bên trong, trên người khải giáp đã phá nát, không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Tuy nhiên hắn xem ra không có có nhận đến tổn thương gì, nhưng tâm hồn trùng kích lại là cực kỳ to lớn. Hắn hiện tại, đối mặt Sở Cùng Nhân tự như tại đối mặt một cái không thể chiến thắng quái vật giống như. Từ khi xuất đạo đến nay, hắn lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Ta cùng hắn, lại có chênh lệch lớn như vậy sao? Long Huyền nỉ non nói, không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy là thật. Trên người ngươi,

Gia hỏa này thật sự là một cái quái vật. 20 năm qua, Long Huyền tại một đời trẻ tuổi vô số người trong mắt, cũng là một cái không thể chiến thắng thần thoại, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem đánh bại. Nhưng là, Sở Cùng Nhân bây giờ lại là đem bọn họ thần trong con mắt lời hoàn toàn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn dẫm, không chỉ là Long Huyền. Còn có đương đại chỗ có thiên kiêu a. Nhìn, các ngươi phụng làm thần thoại cái thế yêu nghiệt, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Sở Cùng Nhân, ngươi quả nhiên rất mạnh, vô cùng cường. Long Huyền nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí lộ ra một vệt quyết tuyệt, nhưng ta cũng không phải là không có lá bài tẩy. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối kim sắc lân phiến. Cái kia lân phiến, ẩn chứa một cổ huyền diệu đạo tắc chi lực, dù là chỉ là một luồng, nhưng cái kia như cũ là hợp đạo cảnh giới lực lượng. Sở Cùng Nhân hai mắt khẽ híp một cái, nhận ra cái kia nghịch lân là vật gì, Long chi nghịch lân. Trong truyền thuyết, Long có nghịch lân, chạm vào tất giận. Nghịch lân, là mỗi một cái Long tộc chuyện trọng yếu nhất vật một trong, là Long tộc nhược điểm. Không tệ, đây chính là một mảnh hợp đạo Long tộc nghịch lân. Chỉ thấy Long Huyền cầm trong tay nghịch lân bóp nát, vô tận long khí lẫn vào từng tia từng sợi đạo tắc tràn vào Long Huyền thể nội, khiến khí tức của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, mặt ngoài xuất hiện từng khối đen nhánh lân phiến. Trên đầu cũng dài ra hai cái sừng rồng. Đúng là hóa thành nửa người nửa rồng hình thái. Lúc này Long Huyền, khí tức khủng bố đến cực hạn, hắn cảm giác mình cho dù là đối mặt Đại La, cũng có thể nhất chiến. Đóng. Sở Cùng Nhân, tái chiến. Long Huyền thể nội tăng vọt lực lượng đè xuống đối Sở Cùng Nhân sợ hãi, màu nâu mắt rồng bên trong giăng đầy tơ máu, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen giống như lại lần nữa phóng tới Sở Cùng Nhân. Mặc cho ngươi muôn vàng thủ đoạn dùng hết, ta muốn bại ngươi, vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay. Sở Cùng Nhân không lùi không tránh. Nhất quyền đánh ra. Long trảo cùng quyền ầm vang đối đầu, bắn ra mà ra năng lượng nhất lên từng đợt cuồng loạn cương phong, điên cuồng xé rách sơn hà khắp nơi, thiên địa vạn vật. Nguyên một đám thiên kiêu yêu nghiệt, thôi động tiên nguyên chống cự, lại lần nữa rời xa chiến trường. Bọn họ nhìn lấy trong chiến trường cái kia một đen một trắng hai bóng người, liền hô quái vật. Chương 1510, thật thê thảm một rồng A Xảo Trá Long Cung. Ta muốn 10 khỏa. Âm âm nổ vang, liên tiếp bạo phát, đó là quyền cùng quyền va chạm. Sử dụng nghịch lân sau Long Huyền, hắn chiến lực cường đại, vô cùng khủng bố, mơ hồ trong đó, một chiêu một thức đúng là xen lẫn Đại La ý. Đối phương không ngờ trải qua tiếp xúc đến Đại La cảnh ngưỡng cửa. Lời tuy như thế, nhưng Sở Cùng Nhân lại là không chút nào lui, thân thể lực lượng bị hắn dần dần phát huy ra, nhất quyền nhất cước. Đều là ẩn chứa trung chuyển sơn hà tinh thần lực lượng. Không chỉ có như thế, tại giao chiến bên trong, Sở Cùng Nhân nhục thân khí huyết cũng tại không ngừng tăng lên. Nhục thể của hắn, đồng dạng bắn ra một cổ đại la ý. Nhục thân đại la ý. Mà lại so với Long Huyền muốn càng thêm hoàn chỉnh, càng thêm cường đại. Oanh. Long Huyền nhất trảo oanh ra, nhưng lại Sở Cùng Nhân trực tiếp bắt lấy, lập tức một quyền đánh ra trên ngực. Đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài. Còn có chờ hắn kịp phản ứng, Sở Cùng Nhân đã là thiếp thân mà lên, tinh diệu tuyệt luân chém giết gần người kỹ xảo phát huy vô cùng tinh tế. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở trong thế giới, Long Huyền bị đánh không biết bao nhiêu lần công kích. Nếu không phải hắn có long khí cùng tứ hải lân giáp hộ thể. Dù là hắn là Hắc Long, chỉ sợ cũng đã bị oanh thành một cục thịt bùn. Tại Sở Cùng Nhân thế công phía dưới, Long Huyền nghịch lân chi lực bị dần dần đánh tan. Âm. Long Huyền bị oanh đến bay ngược mà ra, máu tươi cuồn thổ. Mặc dù có tứ hải lân giáp, nhưng ở Sở Cùng Nhân thế công dưới, hắn bị lực phản chấn cũng đủ để khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Không được, tiếp tục như vậy nữa, mặc dù có lân giáp tại, ta cũng sẽ bị cứ thế mà oanh sát. Long Huyền cắn răng, rời đi. Theo hiện thế đến bây giờ, hắn lần thứ nhất ra đời đào tẩu suy nghĩ. Cái này khiến tự tôn của hắn nhận lấy tổn thương cực lớn. Nhưng bản năng cầu sinh vẫn là đè qua lòng tự trọng, hắn không lại ham chiến, quay người hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay lượn rời đi. Muốn đi, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ đi. Sở Cùng Nhân một chân một trận, chỉ thấy vô số trắng bạc đạo văn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Chính là thời không phong ấn thuật. Cường đại thời không phong cấm chi lực tại chỗ khiến Long Huyền như hãm sâu đầm lầy giống như, khó có thể động tác. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cùng Nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đá ra, đem đối phương đạp về mặt đất, sau đó trực tiếp một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn. Sở Cùng Nhân. Long Huyền oán hận vô cùng, sắc mặt âm trầm vô cùng, một cổ cảm giác nhục nhã, lệnh hắn cơ hồ muốn phát điên. Chính mình thế nhưng là cái thế yêu nghiệt a. Đường đường một cái thế yêu nghiệt, thế mà bị người dẫm tại dưới chân. Khuất nhục. Khuất nhục cùng cực. Không chỉ là Hắc Long, bí mật quan sát lấy một trận chiến này Long Cung các đại năng cũng cơ hồ muốn thổ huyết. Long Huyền chính là Long Cung đại thái tử, trình độ nào đó, thì tương đương với Long Cung thể diện. Mà bây giờ, Long Cung thể diện bị Sở Cùng Nhân chà đạp tại dưới chân, bọn họ, làm sao có thể đầy đủ không giận đâu. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng a. Long Cung một vị đại năng sắc mặt âm trầm như thủy, hai mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Đón lấy, chỉ thấy Sở Cùng Nhân làm ra càng để bọn hắn chấn nộ cử động. Chỉ thấy hắn giơ chân lên, một chút tiếp lấy một chút dẫm tại Long Huyền trên thân, bàn bạc thân thể lực lượng ầm vang bạo phát, toàn bộ đại địa vì đó rung chuyển. Mà Long Huyền thì là bị dẫm đến đau kêu thành tiếng, chật vật không chịu nổi. Vô số thiên kiêu thấy cảnh này, đáy lòng đều là toát ra một cổ không cách nào nói rõ hàn ý, nhìn lấy cái kia đã từng bị bọn họ phụng làm thần thoại Long Huyền tại Sở Cùng Nhân trước mặt thê thảm như thế. Trong bọn họ tâm đúng là có loại thỏ chết hồ buồn cảm giác. Tiên bản đệ nhất, cũng không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Đâu chỉ không phải là đối thủ a. Đây quả thực, cũng là nghiêng về một phía, bị chà đạp đến đều không ra hình dạng gì. Tất cả mọi người nhìn lấy Long Huyền, cũng không khỏi cảm khái. Long Huyền, thật thê thảm một trồng a. 20 năm qua phong quang vô hạn, nhưng bây giờ đến Sở Cùng Nhân trước mặt, lại là thất bại thảm hại a. Phía trước có phong quang dường nào, hiện tại thì đến cỡ nào thê thảm. Sở Cùng Nhân, cái này là bị Long Cung cho triệt để làm mất lòng. Đúng vậy a, Long Huyền nói thế nào cũng là Long Cung đại thái tử, hắn đem chà đạp thành bộ dáng này, Long Cung thể diện, không còn sót lại chút gì a. Cái này Sở Cùng Nhân, không phải là muốn đem Long Huyền cho sống sờ sờ giết chết a. Nghĩ tới đây, rất nhiều thiên kiêu không khỏi đồng tử run rẩy, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, như là nhìn lấy một giống ác ma. Rất nhiều thiên kiêu tại thời khắc này cơ hồ đã đạt thành một cái chung nhận thức. Gây ai cũng tốt, cũng là đừng chọc Sở Cùng Nhân. Đây chính là một cái so quái vật còn muốn quái vật biến thái. Trên người ngươi cái này lân giáp, còn thật cứng rắn. Sở Cùng Nhân nhìn lấy dưới lòng bàn chân thổ huyết không ngừng, không có nửa điểm cuồng ngạo bộ dáng Long Huyền, từ tốn nói. Tứ hải lân giáp không hổ là một kiện hợp đạo khí, phòng ngự lực đích thật là lợi hại. Cái này bị hắn đạp mười mấy chân, Long Huyền còn chưa chết. Nhưng, ngươi còn có thể lại chịu vài cái đâu. Sở Cùng Nhân trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, mà nụ cười kia tại Long Huyền xem ra, cùng ác ma không khác. Long Huyền nội tâm có chút hối hận. Sớm biết, hắn liền nên nghe phụ vương cùng Long Cung các trưởng lão khuyến cáo, khác tùy tiện tới khiêu chiến Sở Cùng Nhân. Ngay tại Sở Cùng Nhân dự định tiếp tục chà đạp Long Huyền thời điểm. Một cái đại la ý ầm vang bạo phát. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen hội tụ, một đầu kim sắc long ảnh theo tầng mây bên trong dò ra đến, cái kia to lớn đầu rồng, già thiên tế nhật, một đôi mắt rồng, mang theo vô thượng uy nghiêm. Nhưng phàm là bị hắn nhìn chăm chú thiên kiêu yêu nghiệt, đều là nhìn không được hai chân run lên. Đây là một cái sinh mệnh tầng thứ, hơn mình xa tồn tại. Phụ vương. Long Huyền nhìn lấy người tới, trong mắt nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ. Chờ mong nói, cứu ta. Cái kia kim sắc cự long trong mắt lộ ra một vệt vẻ đau lòng. Long Huyền, hạng gì cao ngạo một con rồng a? Từ khi ra đời đến nay, còn là lần đầu tiên hướng chính mình cái này phụ vương cầu cứu. Có thể thấy được hắn tiếp nhận đã kích cùng khuất nhục lớn bao nhiêu. Vốn là, hắn nghĩ đến Long Huyền trước tới khiêu chiến Sở Cùng Nhân, bị ngăn trở sau có thể thu liễm một chút tính tình, hiện tại xem ra, cái này ngăn trở, quá tốt đẹp lớn. Sở Cùng Nhân, thả ta ra nhi. Kim sắc cự long, cũng chính là Long Cung chi chủ lạnh lùng nói ra, bá đạo long uy, tràn ngập thiên địa. Há, Đây chính là Long Cung cầu người thái độ sao? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra, dẫm lên Long Huyền. Vẫn không có buông ra ý tứ. Ngươi muốn thế nào? Long Cung chi chủ thu liễm Long Uy, tự tốn nói. Không phải ta muốn thế nào, mà chính là Long Cung vì các ngươi cái này thái tử, có thể cầm ra bao nhiêu thành ý đâu. Sở Cùng Nhân nói ra. Ngươi muốn lừa gạt ta Long Cung. Xảo trá. Không nghĩ tới, ngươi là nhìn như vậy đợi ta từ bi. Sở Cùng Nhân lắc đầu, một chân dùng lực giẫm mạnh, để Long Huyền nhịn đau không được hô ra tiếng. Sở Cùng Nhân, ngươi. Long Cung chi chủ, ta kiên nhẫn có hạn, nếu không thể xuất ra lệnh ta hài lòng thành ý, Long Cung liền muốn đau mất một vị cái thế yêu nghiệt. Nghe đến nơi này, Long Cung chi chủ tức giận đến thân rồng đều đang run rẩy lấy. Long Cung còn là lần đầu tiên bị người uy hiếp được loại trình độ này, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn thật là không có biện pháp nào. 20 năm trước, cái kia theo trong vũ trụ điểm tới nhất chỉ, khiến cho mọi người đều thấy được thần ma nhất mạch lực lượng kinh khủng. Long Cung tự hỏi bất phàm, nhưng vẫn như cũ không cách nào đối mặt lực lượng như vậy. Sở Cùng Nhân là giới tử, còn lưng tựa thần ma nhất mạch, Long Cung đại năng căn bản không dám ra tay châm đối với đối phương, vì cứu Long Huyền. Chỉ có thể thỏa hiệp. Một phen suy tư về sau, Long Cung chi chủ lấy ra một khỏa hạt châu màu đỏ rực, nói, đây là một khỏa Long Nguyên, có thể trợ ngươi tăng cao tu vi. Sở Cùng Nhân nhìn lấy viên kia Long Nguyên, để tiểu ái phân tích một hồi. Một khỏa đại la kim tiên cảnh giới hỏa Long Long Nguyên. Cũng không tệ, bên trong năng lượng có thể dùng để thối luyện hạng bạc chân thân. Không tệ bảo vật, nhưng còn chưa đủ, ta muốn 10 khỏa dạng này Long Nguyên.